Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dĩ Du lại còn có một sự cạnh tranh mạnh mẽ khác, điều kiện so với anh còn vượt trội hơn, càng ngày càng có tính khiêu chiến nha. Tập giám đốc Kim, thật là xin lỗi, tôi tới muộn, đây là hợp đồng à? Thư ký của Kim dẫn sán tiến vào phòng ăn, đi tới bên cạnh anh, từ trong túi công văn lấy ra hợp đồng. Cô Đỗ à, đây là hợp đồng của chúng ta, mời cô xem qua một chút, xem có vấn đề gì hay không. Kim dẫn sán đem hợp ước đưa cho Đỗ Dĩ Du. Đỗ Dĩ Du nhìn sơ qua một chút, chỉ đơn giản là nội dung phiếu giảm giá, cửa hàng phải phối hợp với công ty thực hiện mà thôi, cũng không có gì băn khoăn. Không có gì cả, như vậy đóng dấu vào là được. Đỗ Dĩ Du lấy từ trong túi ra con dấu đóng vào phần hợp đồng. Cảm giám đốc Kim, nếu như có bất cứ nhu cầu gì, anh có thể liên lạc với tôi. Không thành vấn đề, đáng tiếc tối nay thức ăn lại không hợp khẩu vị của cô như vậy. Hơn nữa lại còn có sự uy hiếp của tình địch. Quả thực đây là lần hẹn hò không thành công nhất từ trước đến nay của anh. Không sao, tôi thật vui khi được ăn tối với anh. Cũng đã trễ rồi, tôi phải đi trước. À tôi... Kim dẫn sán còn muốn mở miệng đưa cô về nhà, nhưng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hay là để anh đưa về đi. Địch Tử Uy ném xuống sự ghen tị đứng dậy nói. Thời gian đã hơn 9 giờ, anh cũng không yên lòng để cô về một mình, rất nhanh đã đuổi theo. Vốn là muốn gọi taxi trở về, nhưng cũng không thay đổi được ý tốt của Địch Tử Uy. Đỗ Dĩ Du vẫn phải lên chiếc xe sang trọng sáng bóng của anh. Xe của anh vừa rộng lại thoải mái, ghế ngồi bằng da thật, nội thất bên trong sang trọng cũng tượng trưng cho sự nghiệp thành công của người đàn ông này. Cả người anh thoát lên vẻ cơ trí thông minh, khí phách thành thục của một thương nhân. Ngoài một chiếc xe có nội thất cao cấp khác, trên xe anh còn có hơi thở nam tính thuộc về anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngũ quan của anh Tuấn thâm thúy, vằn trắng tự tin, đôi mắt đen thông minh cùng vẻ mặt tập trung lái xe, giống như là trước kia vậy. Anh vẫn đẹp trai như ngày xưa. Ngoài cửa sổ, quang cảnh quen thuộc của thành phố lùi dần về phía sau. Cảm giác này giống như trở lại ngày trước. Cô giống như cùng anh lái máy bay thời gian mà trở lại thời kỳ trăng mật sau khi kết hôn. Anh chở cô đến cửa hàng xe, mua một chiếc xe cũ. Trên xe luôn có những thức ăn của cả hai người cùng thích. Sữa đặc phô mai, lạp xưởng, bia rồi rau quả, sốt hoa hồng, bánh bao rồi bánh bích quy, cũng luôn tiếng cười sung sướng hạnh phúc ấm áp chờ luôn của hai người. Mặc dù lúc có tiền anh không có nhiều, cũng không có địa vị xã hội cao, nhưng anh yêu cô, làm cho cô cảm thấy rằng hạnh phúc nào cũng sẽ vây quanh bên mình, trên khuôn mặt luôn là vẻ rạng người tự tin. Và lúc này cô ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại. Dĩ Dù à? Anh thấp giọng gọi, kéo suy nghĩ của cô quay trở về thực tại. Sao vậy? Anh nhìn về phía trước, lại nghĩ đến việc Kim dẫn sán có ý đồ bất chính với cô, thì tim của anh liền nhói hết cả lên, cảm giác thật là không thoải mái. Ai cũng biết Kim dẫn sán không phải là người đàn ông trung tình. Anh ta đến gần Dĩ Du chỉ vì sắc đẹp của cô mà thôi. Anh không cho phép Kim dẫn sán cướp đi người đàn bà mà anh yêu nhất. Căn cứ vào lễ phép, anh trước phải thăm dò cảm giác của cô đối với Kim dẫn sán. Em cảm thấy Kim dẫn sán như thế nào? Kim dẫn sán ư? Cô buồn bực nhìn anh, cũng không biết anh hỏi cái này là có ý gì. Đúng vậy, là anh ta. Là người có tính hài hước. Cảm giác anh ta là người thẳng tính và rất thân thiết. Câu trả lời như vậy khiến cho tâm anh cả kinh, cố gắng đè nén sự ghen tuông đang từ từ bùng cháy trong lòng mình. Cô say rồi sao? Cô là một người phụ nữ, đã 29 tuổi, trải qua lần thứ nhất ly hôn. Không thể nào dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông làm cho mê hoặc mới đúng. Dĩ nhiên điều này cũng rất là khó nói. Kim dẫn sán vừa trẻ tuổi lại có tiền, gia đình giàu có. Cộng thêm chiêu quyến rũ phụ nữ là sở trường mới có thể hấp dẫn phụ nữ trẻ già mắc mọc đến gần anh ta. Chia tay đã 3 năm. Cách nghĩ về tình yêu cùng thái độ của cô đã thay đổi. Có lẽ anh cũng không biết. Nhưng trước mặt người khác, anh không muốn thừa nhận cô là vợ trước của anh, lại còn nói chỉ là quan hệ bạn bè. Tại sao lại không nói cho Kim dẫn sán biết chúng ta từng là vợ chồng chứ? Giọng của anh chất vấn cô, đôi mắt ánh lên ngọn lửa phức tạp, làm cho cô cảm thấy không giải thích được. Chuyện đó có quan trọng không? Ly hôn đã 3 năm rồi, còn nói từng là vợ chồng thì còn có ý nghĩa gì hay sao? Nhưng vậy vì sao lại muốn phủ nhận? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn có gì dính dáng tới anh cả. Nghe thấy Hi Vi đề cập tới, OTC đã trở thành công ty đứng đầu trong nước về ngành công nghiệp điện tử, mà Địch Tử Uy dĩ nhiên cũng trở thành doanh nhân nổi tiếng.